Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 265 của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 265. Thấy rõ người tới thân phận, tuy nhiên gặp phải chính là hợp thể hậu kỳ đại năng giả tu sĩ. Bọn hắn trong lòng đột nhiên chính là bất an. Nhìn xem cái quen thuộc hình ảnh đen kịt đôi mắt kia, bọn hắn tin tưởng chính là tiêu thần trở lại. Hết thảy khó khăn đều bị trực tiếp đánh tan. Cờ lão quái sắc mặt lập tức biến đổi, toàn thân khí tức run rẩy không thôi, bên ngoài cơ thể sát khí bốc lên. Lại là thủy chung không ra tay, thật lâu nhưng không thở dài lộ ra giàn mua. Hồng Mông Cung Phụng, Hoàng Cực gia tộc, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà ẩn tàng thật lâu như vậy. Trong lúc bất chỉ bất giác đã đem xúc tu thăm dò còn lại năm tộc bên trong, liền hắn từ trước đến nay phong bế cực nhỏ bên ngoài đi ra tại cơ gia cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cờ như núi, nói chính là thật, cơ lão quái thật liền không thể ra tay. Lần này lục đại cổ tộc dĩ nhiên chính là trở thành Hồng Mông dưới trướng thế lực. Duy độc cơ gia đau khổ trèo trống, nếu là lần nữa cho bọn hắn bất luận cái gì mượn cớ, chỉ sợ ít ngày sau sẽ quy phản xâm phạm, đưa hắn cơ gia nhổ tận gốc. Vì gia tộc, lão quái này không dám ra tay. Cờ như núi cảm ứng được điểm ấy, giờ phút này xoay người, cười ha ha. Lão tổ, tam điện chủ sớm đã nhận lời, như ngài nguyện ý, chủ động xuất cơ gia quy hòa. Có thể nói cùng bọn hắn bốn tộc lão quái trực tiếp trở thành khách khanh, từ nay về sau, một người trên vạn người. Nhưng mà nếu mà ngài dám ngoan ngoãn không nghe, không kiên quyết đầu hàng. Khách khanh, chính là ngày khác cơ gia, không tránh khỏi tàn vỡ kết cục. Hôm nay Tôn Nhi đem lời ấy đến chỗ này, dĩ nhiên là quyết đoán. Như lão tổ không có phân phó, Tôn Nhi liền đi đầu một bước. Tại Hồng Mông bên trong, chính là cung nghênh lão tổ đại giá quang lâm. Nói xong, cơ như núi cười hăng hắc cho đến quay người rời đi. Giờ phút này thân thể của hắn dĩ nhiên bỗng chốc cứng đờ, trong mắt vẻ không thể tin được. Chỗ cửa điện, một lão chính là áo bảo xanh tu sĩ đột nhiên xuất hiện, mặt không biểu tình, đen kịt đôi mắt sáng chói như ngôi sao, phát ra lạnh lùng thần quang. Giờ phút này ánh mắt rơi xuống ẩn chứa thật lớn uy năng, để cho cơ như núi thân thể lập tức cứng ngắc, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích. Tiêu thần. Trong điện cơ gia tu sĩ, tất cả biết mặt chi nhân. Sớm nghe qua, phong thanh người này vẫn lạc tại huyết mạch chi địa, chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay thật đúng là hiện thân. Hơn nữa trong cơ thể bộc phát ra áp bách khí tức, lại để cho tất cả cơ gia tu sĩ không cách nào thở dốc được. Hợp thể cảnh. Cơ lão quái cảm ứng được tiêu thần khí tức, giờ phút này sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tiếp theo trong nội tâm phát ra đắng chát. Nếu là không xuất hiện lúc trước ngoài ý muốn, chắc hẳn tiêu thần cùng Nguyệt Vũ kết hợp. Gì về phần rơi vào ngày hôm nay sự tình, nhưng giờ phút này nói sau, chung quy vẫn là muộn, hết thảy đã là kết cục đã định. Cờ lão quái không dám giết ngươi, ta thì dám. Tiêu thần một bước tiến lên, lại coi như đạp vào đằng kia cơ như núi ngực, khiến cho người này thất khiếu trong ngay ngắn hướng phun ra máu tươi, trong nội tâm hoảng sợ vô cùng. Trong miệng ồ ồ lại thủy chung không cách nào phát ra âm thanh. Nếu không phải là ngươi, tiêu thần không cần thừa nhận hết thảy nhiều tính toán giết chóc, bị ép đến viễn độ tha hương 200 năm cũng mới có thể quy phản. Ngươi đáng giết. Đáy mắt lệ quang lóe lên, cơ như núi thân thể lập tức sụp đổ, nguyên thần cưỡng ép xé thành bột mịn. Cơ gia trong điện, giết cơ tu sĩ. Không người nào dám can đảm mở miệng ngăn trở, mặc dù cơ lão quái giờ phút này phát giác được tiêu thần trong cơ thể khí tức, mặc dù trong nội tâm âm thầm, mặc dù không biết tiêu thần tu vi đến tuột cùng như nào, tuyệt đối là phía trên hắn. Tử Yên và Nguyệt Vũ hiện giờ ở đâu? Tiêu thần ánh mắt nhìn thẳng cơ lão quái, nhìn xem giờ phút này trong điện cơ gia tu sĩ bộ dáng, trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra không ổn dự cảm. Cơ lão quái sắc mặt ảm đạm, nghe vậy đắng chát mà cười. Tiêu thần đạo hữu, cơ gia vô năng, vẫn chưa xong việc đạo hữu nhắc nhở. Phương Hồng Mông, Hợp thể hậu kỳ đại năng giả phân thân đến đây, lão phu vì cơ gia không thể phản kháng, không có lực phản kháng. Hôm nay, Nguyệt Vũ và Tử Yên đều bị bọn hắn mang đi rồi. Tiêu Thần sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, lạnh lùng. Hồng Mông Cung ở đâu? Cơ lão quái nếm thử khuyên giải Tiêu Thần muốn lấy trứng chọi đá. Cho dù hắn thành tựu hợp thể tu vi thâm hậu, cũng không có tư cách cùng Hồng Mông Cung đối chiến tư cách. Vọng tự động ra tay có thể không cơ duyên mà ném đi tánh mạng nhà mình. Bật quả chứng kiến Tiêu Thần màu đen đôi mắt bốc lên, cơ dạo lỗ quái trong nội tâm hung hăng máy động, khuyên can như vậy thật đúng là trực tiếp để ép. Đông Huyền Châu, Từ Tích Hải. Tiêu Thần ánh mắt lạnh lùng điện đảo qua, trong người nào dám can đảm nhìn vào thẳng tất cả, có chút cúi đầu né tránh. Lần này xem tại Nguyệt Vũ và cơ gia giúp ta che chở Tử Yên nhiều năm phần thưởng, ta và ngươi tầm đó ân oán như vậy xóa bỏ, ngày sau Nguyệt Vũ cùng cơ gia không tiếp tục liên quan. Thanh âm còn trong điện quanh quẩn, Tiêu Thần trở tay xé rách không gian, thân thể gào thét chui vào trong đó. Đông Huyền Châu, không gian loạn lưu bên trong, Tiêu Thần sắc mặt ấm lãnh, nghĩ đến Tử Yên và Nguyệt Vũ bị người khác cưỡng ép bắt đi, trong lòng của hắn liền có sát cơ sôi trào. Không có cách nào đối mặt với cơ gia phát tác. Chưa nói Nguyệt Vũ có quan hệ, là đằng kia tinh vực đại lục, nếu không có cơ trưởng không ra tay, Tiêu Thần đã sớm vẫn lạc. Cơ gia con nữ cùng hắn làm vợ, cơ gia có tiền bối cùng hắn có ân, Tiêu Thần có thể kiềm chế sát ý, chỉ cầu có thể tận chạy tới Đông Huyền Châu, có nửa điểm đem Tử Yên và Nguyệt Vũ hai người cứu về. Hai nữ tử này cười khổ cùng hắn nhiều năm chờ đợi, Tiêu Thần quyết không cho phép các nàng bị nửa điểm thương tổn. Không gian loạn lưu, có áo bào xanh tu sĩ sát khí đằng đằng đi về phía trước, nước sơn trong lòng đã đen kịt đôi mắt. Vùng biển chi bên ngoài, vạn dặm không trung, có một chuyến tu sĩ khống chế pháp bảo mà đi, bảo vật này hiện phát giác được hình dạng, kích phát ra ước chừng 30 trượng lớn nhỏ. Hắn có thể nhàn nhạt linh quang lập lòe ngăn cản không trung cương phong, tốc độ như bồn lôi, bảo vật này phía trên có thể nói là hơn 10 tên tu sĩ khoanh chân mà ngồi cũng chẳng sao. Cầm đầu chính là một gã áo đen tu sĩ, ước chừng tuổi hơn 40 bộ dáng, giờ phút này nhắm mắt đi tới, đang điều khiển pháp bảo đi về phía trước, còn thừa tu sĩ bao quanh mà ngồi, đem hai gã mê man, mỹ nữ xinh đẹp khốn khó ở trong đó. Nữ tử này đúng là Tử Yên cùng cơ Nguyệt Vũ. Bất quá các nàng tuy nhiên bị quản chế, nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí tức vững vàng, hiển nhiên không bị thương tổn. Đại điện chủ nhân lệnh dụ, muốn chúng ta bắt Tiêu thị nhất tộc và hai gã nữ tiến bồi về phía thần điện, mở ra tế đàn thi triển chú giết chi thuật. Áo đen tu sĩ tâm niệm bốc lên, lông mày nhịn không được chăm chú nhăn cùng một chỗ. Tiêu Thần dưới mắt tu vi đến tuột cùng hạn gì đây? Rõ ràng có thể làm cho chủ nhân kiêng kỵ như vậy, đúng là không tiếc hao tổn một chuyến mà thi triển nghịch thiên thủ đoạn đưa hắn chém giết. Hoàng cực đan đằng sớm đã trong tộc biết được sở hữu tất cả Tiêu Thần tương quan tin tức. 200 năm trước bất quá là không ngã trung kỳ đỉnh phong cấp độ, mặc cho hắn thiên tư nghịch thiên lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại không cùng hắn cùng bản thân đánh đồng? Tuy nhiên trong nội tâm của hắn thật coi như đúng, nếu là chủ nhân mệnh lệnh, hắn không dám có nửa điểm vi phạm. Cũng nay việc này cực kỳ thuận lợi, đem hai gã nữ tử này giam giữ trở lại. Cơ gia lần này ngược lại là nhu thuận, không lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Nhưng mà không quy thuận ta Hồng Mông Cung, tương lai chỉ có thể diệt sạch một đường. Hoàng cực đan đằng sau trong nội tâm cười lạnh. Trong nội tâm âm thầm, bất quá nửa điểm canh giờ đó có lẽ đến Đông Huyền Châu rồi. Đúng lúc này, thứ truyền âm thông qua bí thuật trực tiếp tại lão quái vang lên. Tiêu Thần quy phản, thực lực nghịch thiên, dĩ nhiên đánh giết lão tứ phân thân. Chỉ sợ đang chạy tới chỗ ngươi mà đi, lập tức toàn lực đi về phía trước, bổn tọa đang tại hướng ngươi gần tiếp ứng. Thế tất nhiên chính là kiên trì đến ta đến. Thanh âm lạnh lùng, ẩn có sự lo lắng. Hoàng cực đan đằng, sắc mặt lập tức đột nhiên biến đổi. Đồng tử kịch liệt co rút lại. Thanh âm này hắn không xa lạ, đúng là đại điện điện chủ. Tiêu Thần hôm nay lại có thể đánh giết lão tứ phân thân. Lão quái này chính là tuy nhiên đứng hàng đệ tam điện chủ, nhưng tu vi hoàng cực đan nguyên chỉ sợ là sàn sàn. Tiêu thần có thể giết phân thân của hắn, lão quái tự nhiên không phải địch thủ. Bổn tọa đi đầu một bước, các ngươi như vậy tán đi, riêng phần mình khống chế độn quang hướng bốn phương tám hướng rời đi. Lão quái thanh âm rơi xuống, bất giác pháp bảo cho bên ngoài hoàng cực gia tộc đồng thời đứng dậy thi lễ, tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, lại tuyệt đối không dám vi phạm lão tổ mệnh lệnh, nhao nhao quay người dùng độn quang gào thét rời đi. Đợi cho tu sĩ này đi xa, hoàng cực đan đằng trở tay thu pháp bảo, trực tiếp nhiếp Tử Nhiên và Cơ Nguyệt Vũ hai nữ nhân này, chân bước tiếp theo phóng ra trực tiếp xé rách không gian, biến mất không thấy đâu. Sau một khắc, thân ảnh đột ngột xuất hiện tại vạn dặm. Hoàng cực đan đằng vì tránh đuổi giết vốn là phân phát trong tộc tu sĩ đồ mê hoặc tiêu thần đuổi giết phương hướng, giờ phút này liên tiếp thi triển thuần di, điên cuồng hướng Đông Huyền Châu rời đi. Mà cùng lúc đó, ở đằng kia thông huyền huyết mạch Tử Tịch Hải ở bên trong, đột nhiên có vòng xoáy vô thanh vô tức xuất hiện. Lập tức một gã áo tím lão già này thân ảnh từ đó xuất hiện, bỗng nhiên gương mặt đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng, trực tiếp xé rách không gian thẳng đến hoàng cực đan đàng. Chủ nhân điểm danh muốn đem cái Tử Yên và Công Nguyệt Vũ bắt về, như là việc này sai lầm tất nhiên lọt vào trừng phạt. Một ít chỉ hy vọng tiêu thần đuổi không kịp lão tam phân thân, chỉ cần lão phu đến, hắn liền mơ tưởng đem người cướp đi. Hoàng cực đan thương điên cuồng đi về phía trước, vết nứt không gian nội. Tiêu thần bỗng nhiên dừng lại, tuy nhiên không gian loạn lưu, một cỗ đặc thù cảm ứng tràn ngập trong lòng lại để cho hắn kinh hỉ. Nơi đây, tuy nhiên không hề báo hiệu lý do, tiêu thần đối với chính mình cảm ứng sẽ không hoài nghi, Tử Yên và Nguyệt Vũ nhất định lưu lại bên ngoài. Một quyền ngạy xanh đánh nát không gian loạn lưu, tiêu thần thân ảnh trực tiếp tiến vào ngoại giới, và vừa mới bắt gặp được cuối tầm mắt một gã áo đen tu sĩ nhiếp ở trong anh. Hai đạo thân ảnh xinh đẹp. Thân ảnh đột ngột biến mất không thấy đâu, tuy nhiên còn cách xa, chính là Trần Thiết, nhưng tiêu thần cơ thể hơi chấn. Nội tâm dĩ nhiên xác định. Chạy đi đâu? Gào thét một tiếng, hắn bước chân đột nhiên bước một bước đạp, thân ảnh đồng dạng dung nhập vào hư không. Hoàng cực đan đằng sắc mặt bạ trắng thoáng một phát trở nên khó coi, mặc dù không có quay đầu lại, nhưng sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hùng hạn khí tức lại để trong lòng của hắn nhảy dựng như chống nổi. Tiêu thần, tuyệt đối người này, không nghĩ tới rõ ràng như vậy có thể đuổi theo ngay sát sau lưng mình rồi. Đại điện điện chủ cách ta không xa, hắn thân mang có chủ nhân ban cho trọng bảo, có thể trực tiếp đem hồng mông cung phụng, chỉ cần là hội hợp lão phu liền có thể giải thoát ngày hôm nay đại kiếp nạn. Hoàng cực đan đằng thuấn di không ngừng, có thể nói nguyên thần cảm ứng được trong khí tức cùng với hắn tầm đó khoảng cách càng ngày càng gần. Tiêu thần sắc mặt âm trầm, thực tế giờ phút này có một đạo kinh thiên khí tức thông thẳng lên trời điên cuồng gào thét đến nơi này, hiển nhiên địch không phải vì tiếp dẫn mà đến. Theo khí tức cảm ứng được, người này tu vi rất mạnh, một khi đã đến tất nhiên sinh ra biến cố, nhất định tại hắn là tìm đến trước khi cứu ra Tử Yên cùng Nguyệt Vũ. Tiêu thần trong nội tâm lo lắng vô cùng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt kính sợ chi ý, phát ra hoàng cực đan đằng thân phận, chính là đột nhiên run ra mấy khẩu tinh nguyên lực, không tiếc hao tổn tinh thể, lập tức khiến độn quang nhanh chóng vài phần. Đại điện chủ đã tới. Tiêu thần tiểu tử, lần này ngươi chỉ sợ muốn một chuyến tay không? Lão quái mở miệng cuồng tiếu. Tiêu thần sắc mặt khó coi, giờ phút này ngang nhiên một tay điểm rơi, trong miệng điên cuồng gào thét, không gian giang cầm. Dùng không gian phân thân làm chủ, dựa vào không gian bổn nguyên chi lực, thi triển không gian giam cầm cũng không phải tầm thường tu sĩ tu vi thần thông chấn áp hư không, mà là không gian chi tâm thiên phú thần thông ở trong đó. Một khi thi triển, thần thông bao phủ phạm vi chỗ đó, không gian chấn động toàn bộ biến mất. Nếu là lực lượng đủ cường đại, thậm chí có thể cưỡng ép phong trấn ở trong đó tất cả sinh linh không cách nào nhúc nhích. Thần thông ra tay, tiêu thần sắc mặt bỗng nhiên tái đi, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Hắn không gian phân thân còn yếu, cưỡng ép thi triển thiên phú thần thông gặp không nhẹ cắn trả. Nếu không, tiêu thần thực lực cương ngoanh chỉ sợ đã trọng thương chống đỡ không nổi. Sau một khắc, thần thông uy năng bộc phát, phương viên vạn dặm không gian đột nhiên chấn động, lập tức hóa thân thành vũng bùn đầm lầy hoặc là dính vô cùng. Cho nên, phía trước nửa điểm trở tay cực kỳ khó khăn. Hoàng cực đan đằng vất tay không cách nào xé rách không gian, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh nộ. Đại điện chủ cứu ta! Tiêu thần thụ phần thần thông quấy nhiễu nhỏ nhất, mặc dù không thể tuấn di nhưng đi về phía trước tốc độ như trước cực nhanh. Bất quá mấy tức thời gian là có thể tới hoàng cực đan đằng, tâm đó khoảng cách thu nhỏ lại đến 500 dặm. Bất quá 3 tức thời gian có thể đuổi tới nơi. Nhưng vào lúc này, phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện áo bào tím tu sĩ thân ảnh. Thân ảnh gào thét. Tiêu thần sắc mặt chốc lát trở nên khó coi. Hoàng cực đan đằng trong mắt của người. Nơi đây, điện chủ trung quy muốn là đến sớm hơn một chút. Xem ra tiêu thần ngày hôm nay không gây thương tổn đến hắn. Hoàng cực đan thương trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lúc này hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt. Chợt quát lên một tiếng, bỗng nhiên quay người, một chưởng hướng phía sau ập tới. Hắn linh quang, chợt hẳn chợt hiện, phát ra kinh người linh pháp. Cùng lúc đó, chỉ là trăm trượng lớn nhỏ móng vuốt sắc bén trực tiếp không gian chấn động xuất hiện, cùng với hắn ngang nhiên xông tới. Bành trướng linh lực sóng xung kích lập tức theo cả hai giao chiến bộc phát. Hoàng cực đan đằng, đan thương, thân thể bị đập bay mấy ngoài. Trong nội tâm, kinh sợ vô cùng. Chẳng biết tại sao đột nhiên bị người khác ám toán. Chỉ là một thân sinh linh, năm màu lông vũ, ánh sáng lóng lánh giống như là thiên thần điệu cực lớn. Yêu vật này xuất hiện, giờ phút này trong mắt vượng tràn đầy kiêng nghị, cẩn thận chi ý. Chưa từng nghĩ nàng âm thầm một kích toàn lực đúng là bị áo bào tím tu sĩ vội vàng tiếp được. Người này cùng với nàng tu vi chính là ngang nhau. Tại thần thông thần điệu yêu vật, đúng là Thanh Hoàng Vương bản thể. Yêu thú. Xem lên trước mắt mấy trăm trượng đại yểu yêu vật, nếu là đổi lại trước kia, hoàng cực đan thương trong nội tâm rất là nhiều hưng phấn. Nhưng mà thần tuấn yêu vật hiển nhiên không phải chuyện đùa, vô luận đánh giết hay là khuất phục, chớ dùng mình không phải nhỏ cơ duyên, nhưng hiện tại hắn không có thời gian hao phí. Mở ra, hay là không tắc chân trời, góc biển bổn tọa cũng muốn đem ngươi giết chết. Hoàng cực đan thương trong miệng gào thét, thân ảnh cho đến né tránh tiếp dẫn hoàng cực đan đằng. Thanh Hoàng Vương trong miệng rít lên một tiếng, cánh đập trời, có ngũ sắc linh quang hồi tụ, thẳng đến người chém dụng. Ngũ sắc linh quang nhìn lại không ngờ, lại có thể huyết mạch kế thừa được sở hữu tất cả lợi hại thần thông, uy năng không thể khinh thường. Hoàng cực đan thương gào thét một tiếng, thân ảnh ngạnh xanh ngăn lại. Hắn tu vi mặc dù cường hoành vài phần, nhưng mà muốn thoát khỏi Thanh Hoàng Vương giảo sát cũng là không phải chuyện dễ dàng. Tiêu thần trong mắt hiện lên vui mừng, không nghĩ tới Thanh Hoàng Vương biến hóa bản thể lại có thể trước sau là đuổi tới như vậy. Hơn nữa yêu tộc đỉnh phong cường giả hiển nhiên đã đem chém giết kinh nghiệm, lần này trực tiếp ngăn lại hoàng cực đan thương, đem hắn cuốn lấy, khiến cho hoàng cực đan đằng không có tiếp ứng được. Tự nhiên có thể bị tiêu thần không đắn đo, có thể không có chỗ trốn. Lập tức chạy về tìm đường sống, đột nhiên có yêu tộc cường giả nhúng tay, đại ẩn điện cuốn lấy. Hoàng cực đan đằng ở trong miệng phát ra tuyệt vọng gào thét, đáy mắt âm độc tàn nhẫn lập tức hiện lên. Tiêu thần, nếu còn dám tới gần, đừng trách lão phu ra tay ác độc, trực tiếp đem nữ nhân của ngươi giết chết. Tiêu thần mặt không biểu tình, thân ảnh không hề dừng lại, cấp tốc lại gần. Khoảng cách song phương ngắn đến 1.000 bên trong, 900, 700. Lúc này, người bức bách lão phu hủy diệt ta phân thân, bổn tọa liền kéo hai nữ nhân cùng ngươi cùng nhau chôn cùng. Hoàng cực đan đằng trong nội tâm tàn nhẫn bộc phát, giờ phút này đột nhiên đưa tay, chỉ cần chém dụng liền có thể lập tức đem Tử Yên Cơ Nguyệt Phủ hình thần câu diệt. Tại đây hoàng cực đan đằng mở miệng, tiêu thần trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, một cánh tay dĩ nhiên như trước thỏ ra. Phong chấn, cao thép lối ra, phương viên vạn dặm không gian giam cầm, phạm vi cấp tốc thu nhỏ, bỗng nhiên hóa thành phương viên 500 trọng bên trong. Khó khăn lắm mới đem thanh hoàng cực đan đằng bao phủ ở bên trong. Người này động tác im lặng. Trên mặt quán lập tức hoảng sợ chỉ ý, mặc cho hắn điên cuồng thúc giục pháp lực không có cách nào nhúc nhích nửa điểm, triệt để bị trấn áp. Hoàng Cực đăng đằng hoảng sợ ngẩng đầu, vừa mắt tới chính là áo bào xanh tu sĩ không biểu tình hướng hắn một chưởng đập tới. Không, nơi này trong dân cư phát ra một đạo gào thét, lập tức im mặt mà dừng, thân thể lập tức sụp đổ. Trẻ mới sinh nhỏ, linh thể bị bắt. Tiêu Thần trực tiếp rơi vào trong tay bàng bạc thần thức, âm thầm phá thể hóa thành nước lũ chui vào trong đó, cưỡng ép Hoàng Cực đan đằng trình nhớ xóa đi. Nhưng ngay tại Tiêu Thần thần thức tiến vào trong đó, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, không kịp ngăn cản nửa điểm, tay nguyên thần dĩ nhiên hủy diệt tiêu tán. Hoàng Cực đan đằng thần nội đúng là bày ra cực kỳ lợi hại cấm chế, một khi dùng siêu hồn thuật trực tiếp bộc phát ra đem hắn hủy diệt. Bất quá dùng Tiêu Thần tu vi cấm đạo phủ văn hơi có chút ngăn cản một chút, dĩ nhiên là theo Hoàng Cực đan đằng trì nhớ nhận được rất nhiều hữu dụng tin tức, tỉ như thần bí Hồng Mông Cung, bốn đại điện điện chủ, bát đại hộ pháp, 10 vị hộ cung khôi lỗi, còn có vị kia che giấu thật sâu chủ nhân. Xuyên thấu Hoàng Cực đan đằng nguyên thần trí nhớ, Tiêu Thần gần kề biết được mơ hồ bức họa cuộn tròn bốc lên huyết trì nội, một người tu sĩ khoanh chân ngồi trong đó điên cuồng thôn phệ tinh thần huyết lực. Chẳng biết tại sao thân ảnh ấy thật đúng là cho hắn một chút quen thuộc chỉ ý, như vậy gặp nhau ở chỗ nào, hơn nữa là trọng yếu một điểm, Tiêu Thần siêu hồn biết được lần này đối với Tiêu Gia và Tử Yên Nguyệt Vũ mệnh lệnh đúng là xuất phát từ thần bí chủ nhân trong dân cư, nghĩ đến thi triển mỗi loại cơ hồ chú sát chú ý thủ đoạn. Biết được việc này, tự nhiên trong lòng Tiêu Thần kinh sợ vô cùng, nhưng trong lòng hoang mang, chẳng lẽ người này ra tay thật đúng là bởi vì lúc trước cùng hắn Hoàng Cực gia tộc kết thù kết oán. Thoáng suy nghĩ không có kết quả, Tiêu Thần lắc đầu, đem nội tâm hoang mang kiêng kỵ đè nén, ánh mắt rơi vào hôn mê nữ nhân, ánh mắt lập tức hóa thành nhu hòa. Tân thức đảo qua phát giác được vẹn vẹn nàng bị phong tại nguyên thần tạm thời nên đã hôn mê, chết để thả lỏng người. Vất tay bố trí xuống cấm chế đem nữ nhân một mực phòng hộ bên trong, Tiêu Thần đáy mắt sát cơ lóe lên, chân bước tiếp phóng ra lao thẳng đến Hoàng Cực đan thương đánh tới. Bốn đại điện chủ đứng đầu Hoàng Cực đan thương, lần này hắn cùng với Hồng Mông Cung không chết không ngớt, nếu là có thể thừa cơ đem người này đánh giết gọt cực kỳ thật, thực sự chính là không thể chuyện gì tốt hơn. Hoàng Cực đan thương trơ mắt nhìn xem Hoàng Cực đan đằng linh thể bị Tiêu Thần đơn giản đánh chết, trong nội tâm dĩ nhiên bắt đầu sinh thoái ý. Hắn tuy nhiên tu vi rất mạnh, nhưng tự nhận đối mặt với Tiêu Thần cùng Thanh Hoàng Vương liên thủ chém giết, tuyệt đối là không cách nào nịnh nọt được, một khi sơ sẩy có thể ăn thiệt thòi lớn. Tâm niệm chuyển động, lão quái lập tức có quyết định. Giờ phút này đột nhiên dùng Thanh Hoàng Vương đối chiến một cái, thân ảnh mượn nhờ xông tới chi lực lui về phía sau. Tiêu Thần, hôm nay ngươi hủy đi Hồng Mông Cung hai vị điện chủ phân thân, ta Hồng Mông Cung tất nhiên không chết không ngớt với ngươi. Oán độc quát chói tai ở bên trong, Hoàng Cực đan thương bên ngoài cơ thể bộc phát ra tầng tầng huyết quang, thân ảnh trong đó chính là huyết quang trực tiếp biến mất không còn thấy đâu. Tiêu Thần xuất hiện thân ảnh, nhìn những người này phong trấn rời đi phương hướng, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hồng Mông Cung, mặc dù ngươi không đi tìm, Tiêu Thần ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Linh quang chớp lên, Thanh Hoàng Vương biến ảo hình người, như cũ là tướng mạo đẹp đẽ, dung nữ tử, chỉ được có điều khí tức hơi có vẻ dồn dập, hiển nhiên phương giao thủ trong cơ thể nàng hao tổn không nhỏ. Ngũ tỷ, chuyện hôm nay Tiêu Thần ghi trong lòng, ngày sau như ngũ tỷ có chỗ phân công, quyết định ta không từ chối. Tiêu Thần nghiêm nghị ôm quyền mở miệng, giọng điệu thành khẩn vài phần. Nếu không có Thanh Hoàng Vương trợ giúp, như vậy bị Hoàng Cực đan thương cùng Hoàng Cực đan đằng hội hợp, trực tiếp thi triển cái huyết quang chuyển rời chi thuật, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Yên và Nguyệt Vũ bị người khác mang đi. Lục đệ, làm gì nói cảm ơn, ta và ngươi kết nghĩa là kim lan, liền có thể là lẫn nhau trông nom giúp đỡ. Thanh Hoàng Vương cười nhàn nhạt, nói xong sắc mặt nghiêm nghị. Ngược lại lần này Hồng Mông Cung đến tuột cùng là phương nào thế lực, rõ ràng đơn giản phái hai vị hợp thể hậu kỳ đại năng giả hiện thân, thực tế áo bào tím tu sĩ, tu vi thầm bất khả chắc, như vậy thật đúng liều chết giao thủ, ta tự nhận không phải địch thủ. Hôm nay cùng bọn hắn kết liễu tử thủ, sợ rằng Hồng Mông Cung có hậu tục thủ đoạn. Tiêu Thần ngưng trọng gật đầu, trầm giọng: Ngũ tỷ nói không tệ, ta và ngươi tạm thời phản hồi Tiêu gia lại là bàn bạc kỹ hơn. Nói xong, Tử Yên phất tay áo đem Tử Yên. Nói xong, Tiêu Thần đem phất tay áo cùng với Tử Yên và Nguyệt Vũ ôm nhập vào trong ngực, cùng Thanh Hoàng Vương đồng thời xé rách không gian, thân ảnh lập tức biến mất không còn thấy đâu. Tiêu gia. Tuy nhiên hôm nay trở thành toàn bộ Triệu Quốc tu chân giới thánh địa, đệ môn nhân đệ tử hơn vạn, nhưng Tiêu gia khu nhà cũ như là cấm địa, chỉ có Tiêu thị nhân tộc nhất tộc mới có thể cho phép đi vào. Nhà cửa liền xây dựng ở trên, nhưng khu nhà cũ lại như năm đó không có bất kỳ biến hóa, so sánh hoa lệ rộng lớn bên ngoài lại cực kỳ kém vô số. Nhưng như cũ là cả thánh địa vô số tu sĩ vót đầu cũng muốn đi vào một phương. Có thể tại khu nhà cũ tu sĩ lại là thánh địa có được cực cao địa vị. Bất quá mặc dù là bọn hắn cũng không thể tới gần khu nhà cũ, cái sân nhỏ đó, nơi mà năm đó Tiêu phụ, Tiêu mẫu cùng với Tiêu thần cư ngụ, bị Tiêu gia niêm phong cất vào kho, ngoại trừ sửa chữa quét dọn bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Mà giờ khác này, Tiêu thần trọng chuyển vào cái sân nhỏ, ngồi dựa theo trên mặt ghế, nhìn xem trên giường hai gã như trước mê man nữ tử, ánh mắt một mảng nhu hòa. Hắn lúc này đã ngồi hai canh giờ, nhưng trong lòng không một chút dao động. Tử Yên và Nguyệt Vũ đã đau khổ chờ hắn 200 năm, hôm nay hắn chờ một hồi lại tính là cái gì đây? Nhìn xem lâm vào hôn mê như trước, đôi thanh mi tú, Tiêu thần trong nội tâm nhịn không được, sinh ra áy náy tự trách. Năm đó, Lạc Vân Cốc khảo hạch nhập môn, Tiêu thần cùng Nguyệt Vũ lần đầu gặp nhau, theo nhau hiểu đến chính là tương hứa đều chia lì. Trằn trọc gần như vạn năm, như vậy chưa bao giờ qua nửa điểm an ổn bình tĩnh sinh hoạt. Như vậy có thể nào lại để cho Tiêu thần không khỏi áy náy? Biển cát đại lục, không ngã động phủ, nhân duyên, duyên tế hội cùng Tử Yên, không hiểu sao sinh ra gút mắc quan hệ. Từ nay về sau cùng hắn quan hệ, cùng với Tử Yên rước lấy, chính là Hoàng Tuyền Tông bức bách. Phần lớn hôm nay tu sĩ Hồng Mông Cung cưỡng ép bắt đi, nhiều có gian khổ gặp trắc trở, như vậy đến Tiêu thần có thể nào không tự trách được. Hắn thua thiệt hai nữ nhân thật sự quá nhiều, chỉ cần lần sau gấp bội thương tiếc yêu thương mới có thể bù đắp vạn nhất. Từ đó về sau, Tiêu thần không muốn cùng các nàng chịu đựng nửa điểm gặp trắc trở. Tiêu thần lâm vào suy nghĩ, trên người mỹ nhân, lông mi khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở ra, đáy mắt bỗng nhiên kiên quyết đề phòng. Chưa suy nghĩ, liền xuất ra. Các người mơ tưởng dùng ta áp chế Tiêu lang, ta tình nguyện chết đi, cũng sẽ không tiếc. Thanh âm im bặt mà dừng, Nguyệt Vũ nhìn xem trước mặt hồn khiên khổng mi vũ, vô số lần nam tử, đầu ngón tay bụng lấy miệng nhỏ, trong mắt ửng đỏ, nước mắt im ắng chảy xuống, theo cái má lạch cạch rơi xuống. Tiêu thần bừng tỉnh, xem lên trước mặt nữ tử, hai người bốn mắt nhìn nhau, tương đối phát giác được Tử Yên cũng là nội tâm ủy khuất. Hắn nhu hòa cười nói: Sư tỷ, ngươi đã tỉnh. Nghe lời ấy, Nguyệt Vũ rút cuộc đã là khóc thành tiếng. Tại đây, trong mộng, nàng không cần cơ hội đem chính mình bừng tỉnh, thân thể mềm mại đột nhiên đập ra làn gió thơm xa xút nhập Tiêu thần trong ngực. Nhu Di ôm chặt lấy nam nhân, rắn chắc lưng eo, sợ hắn đột nhiên lại biến mất một lần nữa. Tiêu thần có thể cảm ứng được Nguyệt Vũ đối với hắn không muốn rời xa, trên tay không khỏi dùng sức đem nàng ôm thật chặt, tựa đầu chôn sâu ở trong mái tóc, khẽ nói: Ta đã trở lại. Nguyệt Vũ há miệng hung hăng cắn ngược Tiêu thần đầu vai, trên tay liên tục phát ra lồng ngực của hắn, trong miệng hỗn loạn nỉ non: Bọn hắn nói người đã chết, đã bị chết tại huyết mạch chỉ địa. Ta không tin, nhưng mà người nguyên thần ngọc giản lại đã nát rồi. Lúc ấy, ta muốn chấm dứt tính mạng của mình, ta muốn chết đi, cũng là tốt dưới mặt đất cùng ngươi, cùng với lão tổ chế trụ ta. tìm đến Tử Yên tỷ tỷ. Nàng nói chung ta và nam nhân cùng nhau không dễ dàng như vậy bị người khác giết chết. Ngươi khẳng định có cơ hội trở lại, cho nên hai người chúng ta một chỗ kiên trì chờ ngươi trở lại. Nhất đẳng thành tựu 200 năm, ngươi thật sự đã trở lại. Tiêu Thần, về sau đừng bao giờ muốn rời khỏi chúng ta. Ta thật sự sợ phải rời xa ngươi. Ta thực sự sợ phải rời xa ngươi, tự vĩnh viễn không thể trở lại. Ôm ta, đáp ứng ta, về sau không bao giờ ly khai chúng ta. Tiêu Thần hung hăng gật đầu. Sư tỷ, nàng yên tâm, ta về sau không bao giờ sẽ rời bỏ nàng, ở nơi này cùng các nàng. Nguyệt Vũ đạt được hứa hẹn vui vẻ nở nụ cười, ửng đỏ con mắt, lê hoa đái vũ, có thể nói là làm chút người khác chiều mến. Dùng Nguyệt Vũ tính tình đúng là không như vậy kịch liệt cảm xúc chấn động. Nghĩ đến trong nội tâm dần dần đối với Tiêu Thần trở lại không còn tin tưởng, hôm nay đột nhiên như hắn xuất hiện trước mặt như vậy, thấy thế lại thất thố. Buồn phiền đại hỉ, cộng thêm trước mặt khi là nguyên thần một chút trùng kích, Nguyệt Vũ liền Tiêu Thần trong ngực ngủ thật say, bất quá cánh tay dĩ nhiên vuốt ve gần, không có buông ra nửa điểm. Tiêu Thần nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của nàng, giờ phút này nhìn xem trên giường, một gã khác nữ tử khóe mắt nước đẫm, thoáng trầm mặc khẽ nói. Tử Yên, chẳng lẽ ngươi đúng là không muốn tha thứ cho ta? Trên giường chậm rãi nữ nhân mở hai mắt, nàng sớm tỉnh lại, chỉ là một mực không dám trương mắt. Thẳng đến Tiêu Thần hô tên của nàng, cái này rút cuộc không cách nào áp chế, trong nội tâm chờ đợi kích động. Xem ra, cùng hắn năm đó độc nhất vô nhị lộ ra ổn trọng khuôn mặt, Tử Yên chậm rãi đứng dậy. Người đã đáp ứng về sau có thể không vứt bỏ tỷ muội chúng ta, không để ý tới. Ít nhất ngươi còn để lại cho chúng ta biết rõ ngươi một mực còn sống. Tiêu Thần gật đầu, giọt giọt nước mắt rơi vào cổ trong, ấm áp, hắn ôm lấy nàng. Hai nữ nhân cuối cùng toàn bộ ngủ thật say, Tiêu Thần đem các nàng coi chừng phóng trên giường, giấu tốt rồi ở góc chăn. Két, cửa phòng đẩy ra, Tiêu Thần quay đầu lại, cũng không biết đi vào Thanh Mi Tâm. Hiện tại có tư cách nhập vào nơi này rất nhỏ, dám can đảm trực tiếp đẩy cửa tiến vào, chỉ có tiểu nha đầu này thôi. Thò cái đầu vào nhìn, ló đầu nhìn ra, thiếp đi Tử Yên cùng Nguyệt Vũ, Thanh Mi Tâm đáng thương nhíu canh mũi nhỏ, nói khẽ. Hai vị tỷ tỷ này thật đúng là xinh đẹp, rạng ngời. Lại để cho Thanh Mi Tâm thật sự có áp lực rồi, về sau sẽ bị người vứt bỏ đây. Tiêu Thần cười cười, minh bạch tiểu nha đầu, lại để cho hắn tận cao hứng, lập tức cười theo. Cho nên Thanh Mi Tâm về sau cũng phi thường nghe lời đi, nếu không là Tiêu Thần đại ca có thể là không thích ngươi rồi. Nói xong tất nhiên là dẫn tới Thanh Mi Tâm liên tục không thuận theo, lại lo lắng đánh thức hai nữ nhân, chỉ có thể bất mãn nhỏ giọng thầm trợn mắt. Đa bảo sư huynh, truyền tin cho ta thỉnh ngươi đi đại điện, nói có chuyện quan hệ quan trọng thường nghị. Ngươi có chút đi thôi, lại để giao cho ta chiếu cố thì tốt rồi. Tiêu Thần nghe vậy nhíu mày. Như thế nào? Ngươi chuẩn bị kỹ càng. Thanh Mi Tâm khí khố. Cũng là trở thành người của ngươi, tóm lại là muốn đối mặt với hai vị tỷ tỷ. Ta trốn chỗ nào được? Dĩ nhiên là muốn hiện thân là ân cần một ít lấy vị tỷ tỷ niềm vui. Tốt rồi. Tiêu Thần đại ca, ngươi có chút đi thôi. Tiêu Thần nháy nháy cái mắt. Cái này đẩy cửa cười đi. Đãi đóng cửa phòng, sắc mặt hóa thành một mảnh nghiêm nghị. Hồng Mông Cung tuy nhiên mang Tiêu Thần thật lớn hoang mang. Hắn không hiểu áp lực làm sao, nhưng mà hắn muốn chính mình trước mặt nữ nhân nửa điểm lại không sợ hãi. Nam nhân gặp được phiền toái có thể dựa vào tự mình giải quyết, mà không phải để lại cho nữ nhân của mình một chỗ lo lắng sợ hãi cùng nhau. Tiêu Thần dĩ nhiên ra sân nhỏ, hai gã Tiêu gia dòng chính đệ tử kính sợ, ánh mắt dùng bái thẳng đến chủ điện mà đi. Một đường vô luận gặp người phương nào, tất cả đều rút lui hai bước kính cẩn. Tiêu gia đại điện, Tu Kiến Đường hoàng đại khí, khí thế so sánh tầm thường, hàng loạt nửa điểm không kém. Thanh Hoàng Vương ngồi phía trên bên trái, đôi mắt đẹp dễ thương khép hờ, chưa từng mở miệng. Trong điện sở hữu tất cả tu sĩ nơi này, chính là dung mạo xinh đẹp thân ảnh đảo qua, tất cả kính sợ vô cùng. Đa Bảo đạo nhân đứng hàng phía bên phải, bên trên thủ, xuống theo thứ tự chính là thánh địa cung phụng hộ pháp. Giờ phút này tất cả sắc mặt kích động, hiển nhiên đối với khả nghi tiếp xúc gần trong truyền thuyết Tiêu Thần Thánh Chủ, đại nhân hưng phấn không thôi. Bá. Áo bào xanh thân ảnh lập tức xuất hiện bên ngoài, sắc mặt bình tĩnh cất bước đi vào. Không có gì ngoài Thanh Hoàng Vương cùng Đa Bảo đạo nhân bên ngoài, còn lại tu sĩ tất cả đồng thời đứng dậy, kính cẩn xoay người thi lễ. Thuộc hạ tham kiến Thánh Chủ đại nhân. Tiêu gia thánh địa dùng Tiêu Thần làm chủ, hơn nữa hắn hôm nay tu vi khủng bố, cái Thánh Chủ danh tiếng này có thể nói là thực quy. Tiêu Thần bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên, thân ảnh lần nữa xuất hiện, đã đạt tới chính là Tử Kim Thánh Chủ bản tạo ngồi. Giờ phút này phất tay thản nhiên hắn nói: "Đứng lên đi." Thanh âm tuy nhiên bình thản, lại vô tận uy nghiêm ẩn chứa trong đó rất nhiều. "Sư huynh, ngươi lại để cho Thanh Mi Tâm gọi ta tới, không biết có chuyện gì đây?" Đa Bảo đạo nhân sớm theo Kim Giác Đại Vương và Thanh Mi Tâm trong miệng mơ hồ biết được, Tiêu Thần ngày hôm nay tu vi cảnh giới, lại để hắn nhìn ra nghiêm nhiên chính là tông sư phong phạm khí độ. Trong nội tâm phát giác được âm thầm may mắn, có lẽ năm đó lựa chọn cùng Tiêu Thần giao hảo là hắn cuộc đời này dễ dàng nhất chính xác sự tình. Giờ phút này nghe vậy thoáng suy nghĩ, hắn trầm giọng: "Sư đệ, dưới mắt chúng ta cùng Hoàng Cực gia tộc chính là Hồng Mông Cung đã là không chết không ngớt cục diện, đã như vậy thì tự nhiên muốn làm sớm chuẩn bị. Tục truyền Hồng Mông Cung chính là thượng cổ đại năng giả đạo thống để lại, chỉ có điều bị cái Đông Huyền Châu Hoàng Cực gia tộc ngẫu nhiên có được, đem là nhất mạch nhất vào Hoàng Cực gia tộc thế lực, lại đối với người tự xưng chính là tổ tiên khai sáng. Căn cứ lão phu biết được, Hồng Mông Cung thế lực không kém, nhưng tu vi trí cường bất quá là Hoàng Cực gia tộc Hoàng Cực Nguyên Thành, có thể là hợp thể trung kỳ tu vi. Có thể ngày hôm nay người tới chính là Bạch Bào tu sĩ, lại là hợp thể hậu kỳ tu vi linh thể phân thân. Điểm ấy dĩ nhiên vượt ra khỏi lão phu hiểu biết quá nhiều. Trước đó chính là trọng yếu sự tình, chúng ta không hiểu biết Hồng Mông Cung âm thầm còn hay không mặt khác đại năng giả. Sự tình đó Đa Bảo đại nhân nhịn không được nhíu mày, sinh lòng lo lắng. Tiêu Thần tuy nhiên là cường thế, nhưng mà nếu Hồng Mông Cung trong nội cung tồn tại ba cái gã hợp thể hậu kỳ đại năng giả, cái gọi là hai đấm địch không bốn tay, sự tình như vậy là phiền toái. Một đám tiêu gia tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ bất an. Tiêu Thần nghe vậy thì gật đầu: "Sư huynh nói không sai, quan hệ này chính là Hồng Mông Cung. Ta thông qua sư hồn thuật theo cái tam điện chủ Hoàng Cực Đan Đằng phân thân ở bên trong lấy được một chút tin tức, tuy nhiên không dám hoàn chỉnh thực hiện, chính là miễn cưỡng đoán được thực lực ở sau đó. Hồng Mông Cung che giấu thật sâu đậm, tuyệt đối không giống như mặt ngoài như vậy đơn giản đâu. Vẹn vẹn biết được bốn đại điện chủ, bát đại hộ pháp, 10 người khôi lỗi hộ pháp tồn tại. Nếu là phán đoán không sai, bốn đại điện chủ tất cả hợp thể hậu kỳ đại năng giả, cầm đầu Hoàng Cực Đan Thương lực thực lực thâm bất khả chắc. Bát đại hộ pháp tu vi có thể yếu hơn trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Về phần 10 hộ khôi lỗi thì xóa đi thần thức, dùng hợp thể tu sĩ luyện chế mà thành, hùng hãn không sợ chết, chiến lực hùng hãn không thể khinh thường." Đang khi nói chuyện, Tiêu Thần trên mặt cũng dần dần ngưng trọng. Hồng Mông Cung thực lực chân chính so sánh Mạc La tu chân giới luyện đan hiệp hội không kém bao nhiêu, nếu là hơn nữa vị kia thần bí khó lường đại nhân, sự tình như vậy có thể là có chút phiền toái. Về phần Đa Bảo đạo nhân, một đám tiêu gia tu sĩ nghe được lời ấy, mỗi người sắc mặt trắng bệch. Hồng Mông Cung thực lực mạnh mẽ như vậy, bọn hắn có thể nào ngăn cản được? "Sư đệ, mặc dù ta không biết ngươi dưới mắt tu sĩ đến tuột cùng loại tình trạng nào, nhưng mà Hồng Mông Cung đã thực lực như vậy, mặc dù không ý kỵ, cũng không cần vì Tiêu gia nhân tộc. Tu sĩ suy nghĩ, không thể cùng bọn hắn mà ngạnh bính. Lão Phu đề nghị, ngươi lập tức hạ đạt mệnh lệnh, thánh địa sở hữu tất cả tu sĩ Tiêu thị nhân tộc ly khai Tiêu thành, ẩn nấp lấy, sau đó từ từ có ý đồ chỉ ý. Đại trượng phu, co được giãn được, dưới mắt thế cục nguy cấp, Hồng Mông cung thời kỳ có thể là tiếp quân tiếp cận. Kính xin sư đệ sớm làm ra quyết đoán đi. Đa Bảo đạo nhân trầm giọng mở miệng. Tiêu Thần nghe vậy thì cười một tiếng. Sư huynh, không cần rút ruột. Hồng Mông cung tuy nhiên đại thế, nhưng mà các ngươi không cần quá mức lo lắng. Việc này xử trí thế nào Tiêu Thần trong nội tâm đã có chừng mực. Nói xong hắn quay đầu nhìn về Thanh Hoàng Vương. Ngũ tỷ, không biết hôm nay có phải hay không suy diễn tinh tường, nơi này đến tuột cùng có mắt trận hay không? Thanh Hoàng Vương chính là trong điện không có gì ngoài Tiêu Thần bên ngoài, giờ phút này có thể bảo trì chấn định nhân vật. Nàng gật đầu khẽ cười, chậm rãi. Nơi này đã đến thi triển trận suy diễn thần thông, lục đệ nói thật không sai, đúng là tại đây. Tiêu Thần gật đầu, việc này hắn vốn là có vài phần nắm chắc. Đã là xác định rồi, sự tình thực sự là đơn giản. Xem ra lần này là vì muốn làm phiền vài vị huynh trưởng. Tiêu Thần trong nội tâm ngược lại có chút bất an. Thanh Hoàng Vương con mắt chợt khẽ hiện, nói: Lục đệ không cần phải như vậy. Ta và ngươi sáu người như thế kết làm dị tộc huynh đệ, vốn là hai bên cùng ủng hộ. Hồng Mông Cung cùng ngươi là địch, cùng với huynh đệ chúng ta sáu người là địch, chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ ngươi. Nói ở đây, vị này từ trước đến nay xinh đẹp ung dung yêu tộc tuyệt thế cường giả, rút cuộc triển lộ ra bản thân dữ tợn bá đạo một mặt. Đạm mạc. Hồng Mông Cung tuy nhiên thực lực không kém, nhưng chúng ta sáu người thế gian này chưa từng sợ ai. Ta và ngươi liền đem cái định tinh bản phát kích, tiếp dẫn chư vị huynh trưởng. Tiêu Thần gật đầu, hai người vươn người đứng dậy, chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh lập tức đi vào trong Tiêu gia. Tiêu gia bộ sân thí luyện, có đằng kia tại tu hành so sánh nghệ tu sĩ phát giác được người này đã đến, sắc mặt lập tức biến đổi, che kín kính sợ thành chỉ ý, nhao nhao xoay người kính cẩn thi lễ. Các người mà lại từ nay về sau thối lui đi. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, hơn trăm tên tu sĩ không có nửa điểm trì hoãn, độn quang nhao nhao rời đi. Bắt đầu đi. Tiêu Thần cùng với Thanh Hoàng Vương liếc mắt nhìn nhau, trên tay linh quang lớp ra, lập tức đem lục giác định tinh bản cầm trên tay, sắc mặt hơi lộ ra nghiêm nghị. Tâm niệm vừa động, trong cơ thể cuồn cuộn pháp lực bành trướng như là trường giang đại hà dũng mãnh đi vào trong đó. Theo pháp lực quán chú, nơi này chính là định tinh bản, lập tức tản mát ra một điểm linh quang, sáng chói phiêu miểu như là thần chi quang tại quanh thân phiêu đãng dần dần, đúng là diễn biến làm cho một bộ chính chu thiên ngôi sao đổ cuốn, thật giống như đúc thành vô cùng. Đem chọn cái Tiêu gia bao phủ bên trong, lại để cho người khác cảm giác được đại tinh không. Bằng bạc khí tức âm thầm từ nơi này, định tinh bản bội phục ở trước bộc phát, bay thẳng đến chân trời. Động tĩnh như vậy, lập tức hấp dẫn không biết bao nhiêu tu sĩ tu gia, Tiêu Thần, Tiêu gia, độn quang gào thét mà đến. Trong tràng này ra tay chi nhân, tất cả đều là sắc mặt kinh sợ, không người nào dám can đảm phát ra bất kỳ thanh âm gì. Rơi vào trong sân thí luyện, bên ngoài coi chừng chính là trông xem thế nào, không biết Tiêu Thần Thánh Chủ cử động lần này là vì cái gì đây. Trong điện Đa Bảo đạo nhân chờ tu sĩ trong miệng hiện thân, bọn hắn theo phương Tiêu Thần cùng Thanh Hoàng Vương trong lúc nói chuyện với nhau đã đạt được một ít. Nhưng mà trong đó từ trước đến nay mây mù làm tinh tường, lại là vô số ánh mắt chú mục bên trong, đầy trời quang tinh hoa đột nhiên run lên. Lập tức co rút lại, quay về, ngưng tụ đến phương viên trăm trượng ở bên trong. Một đạo thần túy ngôi sao chi lực tạo thành đại trận, lập tức ngưng tụ, rời ra, lộ ra ảm đạm. Tinh tế chuyển rời đại trận đã thành, cần mượn nhờ tinh thần chi lực thúc dục mới có thể có được trực tiếp tinh tế truyền tống đại năng lực. có thể trực tiếp vượt qua vô tận không gian. Dẫn động chu thiên tinh thần lực, mượn nhờ thiên đạo chi lực, thúc dục nhân đạo chi thuật. Tinh tế đại na di trận mở. Tiêu Thần trong miệng gầm nhẹ, trên tay lập tức bộc phát ra vô tận pháp quyết, gào thét nhảy thẳng đến nơi này, ngưng hình thành trận pháp. Sau một khắc, khắp phía chân trời bỗng nhiên âm u xuống, hóa thành âm u chi sắc, điểm ấy là có chút đầy trời chậm rãi hiển hiện, có thể nói là lập lòe tinh mang rơi xuống, triệu hoán chi lực dưới tác dụng hội tụ thành một bạch trượng phẩm chất tinh mang sáng chói ở phía chân trời, ầm ầm rơi xuống, dung nhập vào tinh tế chuyển rời trong đại trận. Tinh quang này cột sáng tiếp thiên liền đấy, có thể nói là thượng cổ bên trong thần thoại truyền thuyết thăng thiên chi lộ. Tu sĩ đặt chân vào trong đó, liền có thiên đạo chi lực tiếp dẫn, bạch nhật phi thăng thành tựu tiên nhân đại đạo, từ nay về sau muôn đời bất diệt. Mênh mông đại lục, triệu quốc Bắc Hoa Châu, âm dương nghịch chuyển ban ngày hiện tinh, có trăm triệu ngôi sao chi quang ở phía chân trời mà đi. Trong Tiêu gia, sự tất cả trước mặt thấy một màn tu sĩ triệt để ngốc trệ, đợi cho ý thức khôi phục, mặt đất điên cuồng lửa nóng chi sắc. Đây cũng là Tiêu Thần thánh chủ uy năng, thần thông ra tay đảo ngược chuyển âm dương, giam cầm chu thiên ngôi sao hào quang cho mình dùng. Như vậy thủ đoạn vượt qua bọn hắn nhận thức cực hạn. Sở hữu tất cả Tiêu gia tu sĩ giờ phút này trong nội tâm tin tưởng vững chắc. Thánh chủ, hắn có thể trở thành thế gian tu chân giới cường lực, không người nào dám ngăn trở. Tại đây là một ngôi sao cột sáng rơi xuống, toàn bộ tinh tế chuyển rời đại trận đột nhiên bộc phát ra từ cổ chí kim, tang thương, bao la khí tức, lại là thời kỳ thượng cổ tồn tại đại trận, rốt cuộc lần nữa hàng lâm thế gian. Một quả là một miếng hơn trượng, tiểu huyền văn áo phù văn bên trong đại trận bay lên, quay chung quanh ngôi sao cột sáng chậm rãi phiêu đắng, tản mát ra nhàn nhạt tối nghĩa, chấn động. Trận pháp bố trí thành. Tiêu Thần trong nội tâm khẽ buông lỏng, giờ phút này lui về phía sau một bước cùng với Thanh Hoàng Vương tồn tại. Hai người sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem tinh tế truyền sời đại trận, áo bào làn váy từng cái trùng kích liệt liệt rung động. Về phần quanh thân tu sĩ Tiêu gia đã không chịu nổi thừa nhận trận này, liền phát ra khí tức uy hiếp, giờ phút này nhao nhao lui về phía sau, cùng với không gian ngàn trượng bên ngoài miễn cưỡng dừng tay. Lại là nguyên anh, thậm chí không ngã tu sĩ không cách nào tới gần ở trong đó. Bỗng nhiên, ở dưới con mắt chưa từng chừng của người khác, tinh tế chuyển rời đại trận, ngôi sao cột sáng trong không gian đó đột nhiên vặn vẹo, lập tức có một đạo khôi ngôi thân ảnh xuất hiện trong đó. Giờ phút này đột nhiên mở hai mắt, tuy là ngôi sao chi thăng ngăn trở, nhưng như cũ khó giấu được trong mắt bộc phát ra thần thái. Mênh mông bàng bạc uy áp khí tức lập tức để cho cơ thể của hắn bộc phát ra, hùng lệ, bá đạo, tung hoành bế nghệ, coi như thiên địa này đều là bị hắn đạp dưới chân. Người tới đúng là tuyệt thế yêu vật, Giao Long Vương. Ngũ muội, Lục đệ, hai người các ngươi tốc độ lại cực nhanh. Cái này mấy ngày thời gian rõ ràng đã mở ra tinh tế đại trận Nazi. Cười dài bên trong, Giao Long Vương thân ảnh trực tiếp bước ra, linh quang chớp lên rơi vào Tiêu Thần bên cạnh. Ngay tại hắn rời đi, trong trận ngôi sao sáng lần nữa vặn vẹo, Bắc Cốc thân ảnh lập tức xuất hiện, linh quang chớp lên, cười ngất bước đi. Từ nay về sau, Hắc Bạch ẩn điện, điện chủ Tây Cốc, Đông Cốc, hai người trước sau thông qua pháp trận truyền tộc đến. Sáu người lần này gặp nhau ở Mạc La Tu chân giới, Dược Vương Thành, hôm nay đã kéo qua vô tận không gian đi vào triệu quốc Tiêu gia. Chư vị huynh trưởng, nơi là tiểu đệ xuất thân gia tộc, thực lực thì yếu ớt nhưng để cho các ngươi chê cười thôi. Tiêu Thần tiến vào một bước, hướng bốn người chắp tay. Bắc Cốc và Tây Cốc, Đông Cốc, ba người nghe vậy cười khẽ không đáp ứng. Giao Long Vương nhưng lại là điểm ngẩng đầu lên, liên tục. Lục đệ nói không sai, cái người ngươi chính là xác thực quá nhỏ yếu. Rõ ràng chỉ là một gã hợp thể sơ kỳ tu vi tọa chấn, dùng với thân phận của ngươi sầu sắc không hợp đâu. Bất quá Lục đệ à, ngươi đừng có lo lắng, đã là lần này đại ca đến, liền rút cái thời gian đem người ngươi tu chân giới yêu tộc chỉnh hợp một phen, đem cái lục phẩm đã ngoài yêu vật toàn bộ bắt đến đây, cùng ngươi hành động mặt tiền cửa hàng, như vậy một lần nữa có thể miễn cưỡng không có trở ngại. Tiêu Thận nghe vậy cười khổ, lại biết Gia Long Vương kết thân chi gần như vậy là tính toán, trong nội tâm không ác ý gì đâu, tự nhiên không cần tức giận. Ngược lại Thanh Hoàng Vương nghe vậy khuôn mặt lạnh lùng thản nhiên. Đại ca, muốn giúp lục đệ bắt một ít giữ nhà hộ viện yêu vật tự nhiên không thành vấn đề, nhưng dưới mắt làm trọng yếu sự tình, ta cần ngươi đáp ứng. Lập tức cái Thanh Hoàng Vương cùng với Tiêu Thần trở về sau tao ngộ sự tình nói tới. Lục đệ, đạo lữ, ta và ngươi đệ muội. Lục đệ, nhà ngươi và ta thân cận như vậy, nhưng bọn hắn thiếu chút nữa bị người khác tận diện toàn bộ. Kết cục như vậy có thể nghĩ được, nếu là chúng ta không thể đem việc này tìm ra chàng, có thể nói khác nhau ở đây bị người khác trước mặt đánh cho mấy cái tát. Lục đệ chịu nhục, ta là huynh đệ của ngươi, sáu người chúng ta chịu nhục, việc này xử trí như nào, như chư vị đại ca hành quyết đi. Lời nói về sau, yêu thú hoàng giả, tiểu mỹ nhân, sát khí đằng đằng. Oanh, ở cái nào không rõ, có mắt rõ ràng dám can đảm đến lục huynh đệ trên đầu, sợ là muốn không kiên nhẫn được rồi. Chúng ta không khi dễ người khác, mà có người khác lại khi dễ chúng ta, có thể nào bị tổn thất nặng lại không tìm hồi chàng. Lục đệ người yên tâm, bất kể là ai, đại ca đều giúp ngươi xé rách hắn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại quý vị các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này.